Chương 379, hợp tác đạt thành như vậy, Hy Lan tiểu thư, ngươi giải Sa Ha ra đại thảo nguyên tình huống sao? Lưu Phong nâng chung trà lên, nhàn nhạt hỏi, chính là bên kia bộ lạc tình huống. Bộ lạc Hy Lan sửng sốt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, gật đầu nói, chúng ta Hắc Thủy Thành chỉ cùng Sa Ha ra đại thảo nguyên 2-3 cái bộ lạc có tiếp xúc, gần nhất 2 năm đều chỉ cùng một cái thú nhân rơi tiếp xúc qua. Nga như vậy, mấy cái này du lịch, có rất nhiều dê sao? Lưu Phong như mày, không nghĩ tới còn có thú nhân bộ lạc. Dê sao có, trong đó một cái thú nhân bộ lạc, bọn hắn có đại lượng dê, giá tiền so những bộ lạc khác muốn tiện nghi một thành. Ta phụ thân mùa hè thời điểm còn phái người đi mua sắm qua dê. Hy Lan đều thành thật trả lời, cái này đều không phải là cái gì cơ mật, hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết. Cái kia bộ lạc khoảng cách Hắc Thủy Thành xa sao? Lưu Phong trả lời, cái này mới là mấu chốt nhất vấn đề. Nếu như khoảng cách bên trong thủy vực xa lời nói, cái này bộ lạc liền sẽ bị Lưu Phong tại mua sắm tuyển hạng bên trong loại bỏ, tiến tới lựa chọn khoảng cách gần rơi. Ngôi thuyền lời nói muốn 3 ngày thời gian, cái kia bộ lạc tận tử tại Sa Ha ra đại thảo nguyên biên giới, Hà Thủy Hà bên cạnh. Hy Lan trả lời đạo, nàng giống như có chu tờ minh bạch đối phương muốn làm gì, mua dê kia cùng Hắc Thủy Thành khu có cái gì hợp tác 3 ngày sao? Lưu Phong đối khoảng cách này rất hài lòng. Trên thực tế, hắn 350 còn tưởng rằng muốn 4-5 ngày đâu. Theo Hắc Thủy Thành đến Sa Ha ra cổ thảo nguyên muốn 3 ngày. Nhưng đến Ha Tờ Hờ Âu Tờ Thơ Y Gian ở giữa cũng không có tính toán ở bên trong, lại là không nghĩ tới có bộ lạc trực tiếp gắn ở đại thảo nguyên khu vực biên giới. Đây là bị chớ bộ lạc xa lánh sao? Cái này bộ lạc thủ lĩnh là một cái dạng gì? Người Lưu Phong lại lúc này đạo, điểm ấy rất trọng yếu, giải đối phương mới có thể trả giá. Thú nhân bộ lạc thủ lĩnh rất thần bí, chúng ta phái đi người đều không có gặp đối phương thủ lĩnh. Hy Lan lắc lắc đầu nói, thần bí. Lưu Phong nhíu mày, là sợ bị nhân tộc nhớ thương sao? Lưu Phong các hạ, không bằng ngươi nói hợp tác là cái gì? Hy Lan hiếu kỳ hỏi, nàng hy vọng đối Hắc Thủy Thành là hữu ích hợp tác, mà không phải đơn phương bóc lột. Các ngươi Hắc Thủy Thành hiện tại khan hiếm lương thực á? Lưu Phong chuyển động chén trà, chậm rãi nói, ta có thể trợ giúp các ngươi lương thực, giúp các ngươi vượt qua mùa đông. Hy Lan màu nâu con ngươi thít chặt, tay nhỏ nắm chắc thành quyền, cố nén hét lên kinh ngạc, bình tĩnh nói, chúng ta Hắc Thủy Thành GN nỗ lực cái gì 2 điều kiện. Dựng thẳng lên 2 ngón tay, lạnh nhạt nói, thứ nhất, ta GN các ngươi Hắc Thủy Thành giúp ta đưa một bộ tin cho cái kia thú nhân bộ lạc thủ lĩnh. Hắn GN chính là một cái người tiến cử, cũng chính là người trung gian, về phần làm sao tránh. Đó chính là hắn cùng bộ lạc thủ lĩnh ở giữa sự tình. Có thể, cái này ta có thể đáp ứng. Hy Lan cau mày nói, điều kiện thứ nhất nhẹ nhõm, nhường nàng đối điều kiện thứ hai càng thận trọng. Thứ hai, ta cờ ơn ở các ngươi Hắc Thủy Thành vận chuyển thịt dê. Lưu Phong con mắt màu đen nhìn qua bầy ở Hy Lan, lạnh nhạt nói, đương nhiên, chỉ cần mùa đông trong khoảng thời gian này vận chuyển là được. Ta sẽ cho lúa mì làm lương đồng. Cái này vận chuyển thịt dê, thật đúng là muốn Hắc Thủy Thành đến phụ trách. Nếu như theo Tây Dương Thành phái người tới, kia tốn hao thành bản thiếu nói cũng muốn tăng gấp đôi. Nếu như cho Hắc Thủy Thành phụ trách vận chuyển, như vậy thành bản thiếu nói rằng hàng một nửa trở lên. Vận chuyển thịt dê Hy Lan là thật thất thần. Đây coi là điều kiện gì? Theo thú nhân bộ lạc vận thịt dê tới Hắc Thủy Thành vẫn là Tây Dương Thành? Vâng. Ta cờ ơn ở Hắc Thủy Thành người, giúp ta Sa Ha ra đại thảo nguyên vận thịt dê đến Hắc Thủy Thành, không, là đến Hắc Thủy Hà bên kia, chúng ta có thuyền tại chỗ đó chờ. Lưu Phong đàm tiếu no y Hắc Thủy Hà kết băng, lại không có tàu phá băng loại hình, chỉ có thể dựa vào nhân công vận chuyển, chờ mùa đông qua đi, băng hóa sau liền sẽ dùng thuyền vận chuyển sống dê, mà không phải làm thịt dê thịt. Không, đây không có khả năng. Hy Lan lắc đầu, nhếch miệng, trầm giọng nói, chúng ta Hắc Thủy Thành không có nhiều như vậy cự ngựa, dựa vào nhân lực chuyển thịt dê, chỉ sợ chuyển không bao nhiêu thịt dê. Nàng còn có một điểm không nói, nếu như dựa vào nhân lực đi chuyển thịt dê, chỉ sợ thời gian muốn tăng gấp đôi, Hoa 6 ngày thời gian theo đại thảo nguyên thịt dê đến Hắc Thủy Thành, các nàng ngược lại là không có gì, nhiều lắm là vất vả một điểm, chỉ là Lưu Phong các hạ giống như cũng không phải đồ đần. Nhân lực vận chuyển thịt dê Lưu Phong ngốc dưới, nhưng cười nói, không, đây là ngu xuẩn nhất phải làm pháp. Tại cái này rét lạnh mùa đông, giết dê về sau, chỉ cần tại lộ thiên để đặt mấy giờ, liền sẽ bị đông lại. Dạng này thời tiết thế nhưng là tự nhiên trốn kho, làm ra vẻ ho mở gô vận chuyển là được. Có thế, chúng ta Hắc Thủy Thành không dư thừa văn mã. Hy Lan khàn giọng nói, trên thực tế, nàng đối Lưu Phong nói điều kiện rất tâm động, dù sao hỗ trợ tại sống được đến lương thực, đây là cùng có lợi chuyện tốt, đặc biệt là đối Hắc Thủy Thành tới nói. Văn mã vấn đề, ta sẽ cùng thú nhân bộ lạc trò chuyện, các ngươi chỉ cần ra người. Đem thịt dê mang tới là được. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn tin tưởng, nếu như mua dê đủ nhiều lời nói, nhường thú nhân bộ lạc ra một chút vãn mã đến vận chuyển thịt dê, hẳn là sẽ đáp ứng, tăng thêm hắn sẽ đem thuật ta cải cu nở dê dùng tới, vận chuyển lượng liền sẽ nhiều rất nhiều. Nếu như là lời như vậy, ta có thể thay phụ thân đại nhân đáp ứng. Hy Lan nghiêm túc nghiêm mặt đạo, đây hết thể đều đối Hắc Thủy có chỗ tốt. Đặc biệt là tại mùa đông thiếu lương thời điểm, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không cần cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút sao? Lưu Phong nhíu mày, Hy Lan quả quyết tính cách, nhường hắn rất là yêu thích. Trên thực tế, hắn còn có một điểm không nói, đó chính là Hắc Thủy Thành về sau sẽ trở thành vận chuyển dê thuyền khu trạm tiếp tế, liên thông xa ha ra đại thảo nguyên trọng yếu trạm trung chuyển, trên thảo nguyên một chút vật phẩm. Thế nhưng là có thể bán rất nhiều tiền, tỉ như lông dê xử lý qua về sau, sữa dê vân vân. Hiện tại mùa đông, trước cho Hắc Thủy Thành điểm ngon ngọt đến một chút, đến sang năm kế hoạch mở ra hoàn toàn về sau. Nơi này Thủy Thành liền không thể rời đi Tây Dương Thành, tương đương với bị Tây Dương Thành kết nối cùng một chỗ. Nói không chừng còn muốn phái chú quân tại Hắc Thủy Thành bên trong đâu. Không cần, ta phụ thân sẽ đáp ứng. Hy Lan khỏe miệng khẽ nhếch, chuyện này đối với Hắc Thủy Thành là chuyện tốt, nàng phụ thân chỉ cần không phải lão hồ đồ, khẳng định sẽ đáp ứng. Thiếu gia, Hắc Thủy Thành nên ra rất nhiều người tới. Mìn Nạ đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nghiêm mặt nói, bọn hắn đều cầm vũ khí. Cứu ra Hy Lan tiểu thư Lưu Phong xa xa liền nghe đến cái này hô to một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn qua ngốc kinh ngạc Hy Lan. Đây là nghĩ lầm Hy Lan bị bọn hắn bắt cóc sao?